Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 871, 72 trận pháp. Ngưu Đầu dọa đến lùi về cổ, ám đạo ai ra, gia hỏa này lực lượng so với chính mình đều cường hãn a. Cái quỷ gì, ngươi là Chử Tuân, ngàn ngật phong phú nhìn thấy Chử Tuân về sau. Hai mắt bắn ra một đạo tinh quang hỏi, làm sao, ngươi biết ta? Chử Tuân biết ngàn ngật phong phú cảnh giới phi thường cao, nhưng là hắn cũng không sợ. Mẹ, Chử Tuân năm đó luyện thể cường thịnh thời điểm, còn thật không có sợ qua người nào, muốn không phải về sau trúng kế bị người thay nhau khiêu chiến, mới sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Ngàn ngật phong phú chưa từng gặp qua Chử Tuân, nhưng là đã từng trong địa phủ nghe nói qua. Đây chính là một cái truyền kỳ nhân vật. Từ khi đi vào địa phủ về sau, thì biến mất không thấy gì nữa. To như vậy địa phủ, xuất động rất nhiều quỷ binh, quỷ tướng, đều không bắt được hắn. Sau cùng còn cùng Diêm Vương đánh một trầu. Châu bò nhất là Chử Tuân vậy mà cùng Diêm Vương đánh một cái ngang tay. Móc lửng phầy. Tuy nhiên ngàn ngật phong phú hiện tại đã biết rõ Diêm Vương cũng là có rất nhiều. Có thực lực rất mạnh, có thực lực thì yếu nhược, nhưng là đó cũng là Diêm Vương a. Có thể có dạng này chiến tích, nói rõ là một đầu hán tử. Đều nhìn ta như vậy làm gì? Ta cũng không phải động vật, các ngươi còn là muốn làm sao mở ra cái cửa này đi. Chử Tuân nhìn lấy tất cả mọi người nhìn. Mình chằm chằm, toàn thân không thoải mái nói ra, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thần chỉ cái mũi thì mắng lên, tiểu tử ngươi thật sự là một cái vong ân. Phụ nghĩa gia hỏa, lão tử giúp ngươi nhiều lần như vậy, ngươi ngược lại tốt, nói đem chính mình đưa đi ra thì đưa đi ra, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho, bất quá vậy cũng là, lão tử đi ra cũng được. Ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đối với Chử Tuân, Diệp Thần một chút tính khí đều không có. Muốn không phải hắn đã từng lưu lại phệ tiên đao cùng luyện thể thuật, mình bây giờ không biết ở đâu dạo chơi đâu. Về sau lại cứu mình tốt nhiều lần. Cho nên, đối với Chử Tuân loại này chửi rủa, hắn cũng không có để ở trong lòng. Nói đi, lão gia hỏa, ngươi có điều kiện gì? Móc lửng phầy, để cho ta tại của ngươi phủ linh mạch chỗ tu luyện, thẳng đến ta khôi phục công pháp mới thôi. Chử Tuân suy nghĩ một chút, vẫn là cái này so sánh đáng tin. Diệp Thần không chút suy nghĩ, lúc này gật đầu đáp ứng, không có vấn đề. Thực cái này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Trước đó cũng là bởi vì trong địa phủ không có nhiều nhân chờ đợi, cho nên tùy tiện cái gì ra hỏa đều có thể tới quấy rối. Bây giờ Ngưu Đầu lưu tại địa phủ, tăng thêm Chử Tuân, tin tưởng tại không xa thời gian bên trong, chính mình địa phủ tuyệt bức là một cái cường hãn địa phủ. Vậy được, các ngươi chậm rãi nghiên cứu a. Ta lóe, Chử Tuân không muốn nói nhảm, thậm chí nhìn một chút Diệp Thần đều thiếu nợ thiếu. Thằng nhóc khốn nạn, mẹ, Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Chờ lão tử khôi phục công pháp, cái thứ nhất đánh hắn 3 ngày 3 đêm. Chử Tuân vừa đi vừa phàn nàn nói ra, hắn là thật tức giận a. Chính mình tất cả mọi thứ đều cho Diệp Thần, kết quả gia hỏa này đem chính mình xách đi ra. Thứ đồ gì? Chử Tuân rời đi, lưu lại một mặt xấu hổ Diệp Thần, khụ khụ. Ta xem một chút độ hồn kinh có hay không ghi chép vật này. Nói thật, hắn cũng cảm thấy mình có chút không biết xấu hổ. Người ta Chử Tuân trợ giúp chính mình nhiều lần như vậy, tự mình làm có phải hay không có chút quá tuyệt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng coi như tê liệt. Đến lúc đó truyền tống môn có thể mở ra lời nói, khẳng định là muốn cùng nữ nhân thân mật. Có như thế một cái lão gia hỏa tại trong thân thể mình, Diệp Thần khẳng định khó chịu a, luôn có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Mở ra độ hồn kinh, không có một chút thời gian, tìm đến dạng này một cái giao diện, phía trên viết 36 môn truyền tống trận. 36 môn. Diệp Thần nhìn đến đây có chút mộng bức. Đây là ý gì? Hướng phía dưới tiếp tục xem. 36 môn. Bên trong bao quát địa phủ 10 điện, 16 tiểu địa ngục, dương giới chi môn, âm giới chi môn, yêu, vu, người, súc, thú, chim. Thiêm La truyền tống môn phía trên cùng sở hữu 72 cái tiểu trận pháp, 7 cái trận môn, 3 chỗ mắt trận, chỉ cần phá giải rơi những thứ này giam cầm liền có thể khống chế cửa này tiến về suy nghĩ trong lòng vị trí. Ai nha mẹ ngươi nãy nãy cháu trai. Diệp Thần nhìn đến đây, liền mắng chửi người đều biến đến nói năng lộn xộn. Cái này mẹ nó muốn hay không như thế rườm rà. 72 cái tiểu trận pháp, bằng vào vừa mới lực lượng phản hồi, Diệp Thần biết cái này cái gọi là tiểu trận pháp thực là trận pháp cùng trận pháp đem liền. Nói cách khác, trên mặt nổi là 72 cái tiểu trận pháp, trên thực tế là mẹ hắn 144 thậm chí nhiều hơn trận pháp. Bài trừ mỗi một cái trận pháp liền sẽ xúc động khác một cái trận pháp, phía trên này còn không có viết một khi trận pháp xúc động về sau hội có cái gì dạng kết quả. Vỗ ót một cái, Diệp Thần đều có từ bỏ ý nghĩ. Tê liệt, Diêm Vương đại nhân, rất phiền phức sao? Ngưu đầu ở một bên không có mắt hỏi thăm. Rất phiền phức sao? Diệp Thần thanh âm đều biến. Âm dương quái khí nhìn lấy ngưu đầu, cái cửa này chỉ ít mấy trăm cái trận pháp tương liên. Ngươi nói phiền phức sao? Ông mọi người nghe được về sau tất cả đều trầm mặc. Đối với trận pháp, bọn họ là không có chút nào hiểu. Người nói là Diệp Thần đại diện Diêm Vương bị quân thượng hủy bỏ pháp kiếp thần quan phủ. Bạch Ngự Phong vừa mới đến liền nghe nói Diệp Thần tin tức, một mặt giật mình nhìn lấy bên cạnh một người trung niên, cầm lấy bút lông ngay tại viết khiếu nại. Người trung niên kia gật gật đầu, hồi bẩm Bạch đại nhân. Xác thực như thế, hắn không có ngẩng đầu, vô cùng chuyên chú viết khiếu nại, chỉ cần cầm trong tay khiếu nại viết xong báo lên tới một cái cấp độ khác. Bên kia gật đầu đồng ý, Diệp Thần thì triệt để bị triệt tiêu đại diện Diêm Vương vị trí. Đến lúc đó, bọn họ thì có quyền lợi giết chết cái tai họa này. Tại sao muốn triệt tiêu? Bạch Ngự Phong có chút không hiểu. Trước đó Diệp Thần chẳng qua là tại trần gian thi triển một cái trận pháp, bị chính mình phát hiện, tiến đến ngăn cản, về sau cũng không có cái gì quá phận sự tình. Bạch đại nhân, ngươi có chỗ không biết, đồ thị Diêm Vương bị hắn giết, về sau thập đại âm soái cũng bị hắn giết rơi 9 cái. Còn lại một cái ngưu đầu, trở lại Diêm La địa phủ nhận chức. Còn có năm đó ngàn ngật phong phú, hiện tại cũng trở về đến bên cạnh hắn. Cứ tiếp như thế, e sợ cho Diệp Thần hội tạo phản, trung niên nhân hết sức chăm chú nói ra. Ngươi nói cái gì? Thập đại âm soái bị hắn giết. Bạch Ngự Phong lần này lộn xộn, bình tĩnh mà xem xét. Quỷ ương mặc dù có chút tham tài, nhưng là cảnh giới cũng khá. Làm sao có thể đánh không lại Diệp Thần? Vẫn là nói, tại ngắn như vậy thời gian Diệp Thần đã trưởng thành đến không nhìn quỷ vương cảnh giới sao? Muốn thật là như vậy, Bạch Ngự Phong còn thật muốn theo Diệp Thần so chiêu một chút, cũng không phải là như thế. Mà chính là ngàn ngật phong phú ra tay giết rơi âm soái. Trung niên nhân giải thích nói ra bọn họ, pháp kiếp thần quan phủ làm sự tình vẫn là vô cùng sáng tỏ. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không lẫn vào nói. Như thế nói đến, hắn đã kinh động Sở Dận. Bạch Ngự Phong hỏi, vâng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.